Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Versus Kunida Itosai. Lão giả con ngươi co vào, không có lập tức trả lời. Câu nói này chủ nhân cho hắn áp lực thực lớn, để hắn không dám có mảy may thư giãn. Mà cùng phản ứng của lão giả tương phản, Panda nghe thấy đạo thanh âm này về sau, lập tức trở nên vô cùng kích động, ngao ngao kêu to, hướng phía âm thanh nguyên chỗ chạy mà đi. Thanh âm bên trong tràn ngập ủy khuất, ngao ô, Panda khóc lóc kể lể, không ngừng cáo trạng lấy lão giả lấy lớn hiếp nhỏ cử chỉ. Nói đến, Panda là thật ủy khuất. Nó đi vào thế giới này về sau, vừa tỉnh dậy liền lọt vào trước mắt lão giả này truy sát. Panda trọn vẹn tránh gần 2 tuần lễ, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon. Đây đối với từ nhỏ nuông chiều từ bé nó há lại một cái, thảm, chữ cao minh. Lúc đầu muốn vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi. Dù sao mặc kệ gặp được chuyện gì, đều có một cái quá trình. Quen thuộc cũng liền như thế, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngay tại trước không lâu, bỗng nhiên có một cái cam tóc màu quýt nam nhân tìm được hắn. Hơn nữa nhìn gặp hắn về sau, vậy mà không có sợ chút nào, ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng, gầm thét liền hướng phía nó lao đến. Loại người này, hắn không phải bệnh tâm thần sao? Mặc dù cam tóc màu quýt thiếu niên lực lượng không tệ, nhưng một điểm ma pháp cũng sẽ không người bình thường. Muốn đánh bại nó Panda, đây không phải người si nói mộng sao? Panda lúc ấy liền cho hắn mấy móng vuốt, đem hắn đập bay trên mặt đất. Sau đó Panda liền bị lão giả phát hiện, nhìn thấy bị mình đập bay nhân loại về sau, lão giả lập tức giận dữ, truy kích tốc độ rõ ràng lên cao một mảng lớn. Rốt cục, vào hôm nay chạng vạng tối, mình bị hắn đuổi kịp. Về sau, liền diễn biến thành một màn này. Có thể nói, trận này sự kiện bên trong, Panda từ đầu đến cuối đều là một cái người bị hại, nhân vật. Các hạ thân là cao đẳng ác ma, hẳn là đã quên đi ước định ban đầu sao? Có lẽ là bởi vì Panda cáo trạng, khiến cho ơ khi thế xuất hiện chớp mắt thư giãn. Cầm đao lão giả có chỉ chốc lát thở dốc, lập tức hướng phía ơ chất vấn. Ước định, cao đẳng ác ma, hơi có vẻ giọng nghi ngờ chậm rãi vang lên. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ơ mang theo Panda, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, nhìn thấy ơ khuôn mặt. Cầm đao lão giả lập tức thần sắc chấn động. Không phải ác ma. Trước đó cảm nhận được ơ phóng xuất ra ma lực về sau, cầm đao lão giả phản ứng đầu tiên chính là có ác ma đi vào nhân giới. Bởi vì nhân loại bình thường là sẽ không bộc phát ra như thế thuần túy ác ma chi lực. Trừ, ngươi là Spellmaster hay là khế ước giả? Cầm đao lão giả biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng nội tâm lại lặng yên thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, chỉ cần không phải ác ma, vậy liền đại biểu cho xấu nhất sự tình cũng không có phát sinh. Spellmaster, khế ước giả, lắc đầu, nói, ta chẳng qua là một cái phổ thông nhân loại mà thôi. Nhiều nhất xem như ngươi đánh đầu này, gấu, chủ nhân mà thôi. Đã nhận ra trước mặt vị lão giả, này thân phận, Kunida Itosai. Kunida Aoi thân sinh ra ra, trong nguyên tác, chính là một vị ẩn tàng rất sâu nhân gian giới cường giả. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hẳn là cũng có thể xem như nhân gian giới thủ hộ giả một trong. Bất quá những này thân phận hiển nhiên cũng không thể ngăn cản ơ vì Panda lấy lại danh dự. Cong, ám long nhận nháy mắt ra khỏi vỏ, ơ dưới chân tản ra một vòng sóng khí. Cả người trực tiếp từ biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới Kunida Itosai ngay phía trước, trường đao quét ngang mà ra. Kunida Itosai con ngươi đột nhiên co lại. thật nhanh. Đinh, Kunida Itosai nháy mắt rút đao. Hai thanh trường đao va chạm, tóe lên một trận tia lửa. Sui Kunida Itosai rút lui trượt ra một mảng lớn, một gối nửa quỳ, trường đao cắm vào dưới mặt đất, dưới chân guốc gỗ trên mặt đất lưu lại dấu vết thật sâu. Khí lực thật là lớn. Cảm nhận được trên cánh tay mình run rẩy, Kunida Itosai con mắt trừng lớn, trong lòng khó nén chấn kinh. Lúc nào nhân giới lại xuất hiện dạng này cường giả, hơn nữa còn trẻ như vậy, mà giới tồn tại đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói cũng không phải là cái gì bí mật. Đồng thời, Kunida Itosai vô cùng rõ ràng, bây giờ nhân gian giới bên trong tàng long ngọa hổ, dù sao nếu như chỉ dựa vào mấy người bọn hắn lão đầu tử, nhân giới chỉ sợ sớm đã bị ma giới hủy diệt. Nơi đó còn nói được cùng ma giới ký kết, không xâm phạm lẫn nhau, khế ước. Nhưng tuy nói là tàng long ngọa hổ, nhưng bây giờ trực tiếp xuất hiện như thế một cái có thể đè ép hắn đánh thiếu niên, không khỏi cũng có chút quá khoa trương đi. Một đao bức lui Kunida Itosai, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Kunida Itosai năng lượng trong cơ thể cũng không mạnh, nhiều nhất chỉ là tương đương với phổ thông cấp S ma đạo sĩ tiêu chuẩn. Nhưng là hắn, kiếm thuật lại là dị thường cao siêu. Kiếm chi chân ý, lĩnh ngộ cảnh giới, càng là vượt xa cả hai gia tăng phía dưới, Kunida Itosai hoàn toàn có thể cùng X gia phân cao thấp, bởi vì ma lực bị hạn chế, cho nên tại phương diện kỹ xảo nghiên cứu càng thêm khắc sâu sao. Thầm nghĩ, trường đao trong tay vung vẩy, lại lần nữa hướng phía Kunida Itosai bức bách mà lên. Đinh, ám long nhận cùng Kunida Itosai, bảo đao, va nhau. Lực lượng cường đại điên cuồng khuynh tiết, nhưng lại trong nháy mắt, bị Kunida Itosai vận dụng một loại nào đó lực lượng quỷ dị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Còn lại lực lượng mặc dù đồng dạng có thể đánh lui Kunida Itosai, nhưng tạo thành tổn thương cũng đã có thể bỏ qua không tính. Bàn về lực phá hoại, Kunida Itosai tự nhiên so ra kém ma đạo sĩ, nhưng ở hắn tinh xảo đao thuật gia trì dưới, một chút kinh nghiệm chiến đấu không đủ ma đạo sĩ, thậm chí khả năng ngay cả ma pháp đều phóng thích không ra, liền sẽ bị hắn miểu sát. Gia hỏa này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Rõ ràng là cái nhân loại, làm sao lại có được kinh người như vậy ma lực? Mà lại loại lực lượng này cũng không giống như là nhân loại có thể có a. Kunida Itosai càng đánh càng phiền muộn, hắn hiện tại cơ bản đã nhìn ra đối phương hẳn là không có sát ý. Nhưng phương diện khác, coi như khó mà nói, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là tuyệt, không biết tôn trọng lão nhân gia a. Lại một lần bị đánh lui, Kunida Itosai bỗng nhiên cầm trong tay trường đao cắm vào trong vỏ đao. Hoành đao đứng ở trước ngực, lực lượng cường đại cấp tốc hướng phía trong đao hội tụ mà đi. Tâm Nguyệt Lưu Bạt đao thuật, bát thước thần chỉ, cong, thanh thúy rút đao tiếng vang lên. Một sợi hàn quang bỗng nhiên từ Kunida Itosai trong vỏ đao chợt hiện, đồng thời cấp tốc mở rộng, tới gần trước mặt lúc, đã biến thành một đạo khoảng chừng mười mấy mét trưởng vô hình đao khí, vô cùng sắc bén, không có gì không phá. Ánh mắt ngưng lại, trong tay ám long nhận đảo ngược, tay phải cầm ngược trường đao, cường đại ma lực quán chú lưỡi đao, nháy mắt ngưng tụ ra tràn ngập lực phá hoại đao diễm, hùng hùng bốc lên. Tôn trọng lão nhân gia cũng phải nhìn đối tượng là ai. Đường đường một cái người sắp chết, lại đến khi phụ nhà ta vẫn chưa tới 3 tuổi tiểu sủng vật, cái này chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi. Oanh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.